Long Linh, chương 352, 352, hung tàn trường giác ác ma. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thời gian đổi mới 20.104, 17 20 giờ 6 phút 6 giây, số lượng từ 2715, đồ trong là một vị độc giả bức tranh ấu đế sơ thu hoạch thời điểm hình ảnh dán lên đến khiến mọi người xem nhìn. Đồ ba đặc núi lửa nổ tung cách thức. 1. Phun ra, khiến cả tòa núi đều vì vậy chấn động, trong nháy mắt phun mạnh đi ra nham thạch nóng chảy trụ cao tới hơn 100 thước, cuồn cuộn khói đặc bên trong, đại lượng tân sinh viêm cầu bạo chứng cũng bị mang ra ngoài. A, cẩn thận, Khắc Lạc Y cùng Ái Lị Ti bọn họ bởi vì ly. Cách, miệng núi lửa thân cận quá, bị cấp tốc lao tới sốt cao khí thể xông lên thiên. Ngay sau đó tùy theo mà đến lạnh nóng khí thể giao hội hình thành không khí đối lưu, khiến cho bọn họ tại không trung tượng trang giấy một dạng bay loạn. Khắc Lạc Y đối phong hệ lực tương tác cùng ma pháp trưởng khống lực nguyên bản liền bạc nhược yếu kém, hiện tại khí lưu một đôi trùng hướng, tức thì khiến cho hắn mất đi đối phong nguyên tố khống chế, ba nhân lập tức theo không trung rơi xuống trên mặt đất. Khắc Lạc Y từ dưới đất bò dậy đến, nhìn thoáng qua An Cách Lỗ cùng Ái Lị Ti hai người. Các ngươi không có sao chứ? Ta không sao, An Cách Lỗ ấn lưng eo sau thương, bị đau nói. Ái Lị Ti cũng lắc đầu, lại lập tức bị tình huống trước mắt dọa sợ. Chỉ thấy sơn dã trên, một tầng trường giác ác ma hướng bọn họ vây đến, từng cái phun nóng rực khí tức căm tức bọn họ. Trường giác ác ma cũng không e ngại nham thạch nóng chảy, chúng nó chẳng những bất kể, ngược lại khiến chúng nó càng thêm sôi nổi. Chúng nó ưa thích ở tại huyền vũ nham huyệt động trong, có khi sẽ đem xào huyệt đào thực sự thâm, ở tại càng gián tiến núi lửa nham thạch nóng chảy địa phương. Mấy cái này phát triển sau trường giác ác ma, đương chúng nó ngọn lửa lực lượng cường tới trình độ nhất định thời điểm, làn da hội sẽ trở nên càng thêm đỏ tươi, sống lưng trên hội sẽ bốc cháy lên hùng hùng ngọn lửa, kèm theo chỗ này của ta trường giác ác ma, hoàn toàn là dập khuôn anh hùng vô địch năm trò chơi trong quái vật nhân vật. Nhìn đến núi dưới một tầng ép lên tới trường giác ác ma, ba người cảnh giới hướng lui về phía sau mấy bước, có thể sau lưng đột nhiên truyền đến tiếng gầm nhẹ khiến bọn họ thần kinh vì vậy run lên, nhìn lại, phía sau lưng núi trên cũng đều là trường giác ác ma. Ngẩng đầu, đầy trời nham thạch nóng chảy đoàn như sau mưa một dạng rơi xuống đến, nóng sôi nham thạch nóng chảy đánh vào mấy cái này trường giác ác ma trên người, cái loại này nóng cháy khoái cảm khiến chúng nó hưng phấn không thôi. Trên bầu trời, hơn 10 mấy viêm cầu bạo chứng ở trên trời tản ra, đối mặt hoàn cảnh lạ lẫm bầu trời, mấy cái này bất an ma thú bắt đầu đối phụ cận hết thảy sinh vật triển khai công kích. Mà này một công kích đồ ba đặc núi lửa chung quanh tất cả ma thú, ngoại trừ trường giác ác ma đều trở nên hỗn loạn, không trung hỏa vũ điểu, gió chim cắt chân to diều hâu, trên mặt đất khố ba khắc hồng tê nghiêu, bắt cáo con chó, phong cốt lang, độc giác thỏ, tất cả bởi vì bị công kích mà bắt đầu tùy ý phản công. Trong nháy mắt các loại ma thú phóng xuất ra ma thú năng lực tại không trung dưới đất xen lẫn thành một mảnh, ngọn lửa, sóng lửa, phong nhận, điện thiểm, tiếng sấm khắp nơi đều là. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Điên cuồng sinh trưởng thực vật ma thú cùng mộc hệ ma pháp bị đốt một tầng lại một tầng, nhưng mà cháy sạch càng nhanh, chúng nó lớn lên càng nhanh, độc khí, huyễn tượng, bắt đầu thay thế ảnh hưởng những ma thú này, khiến chúng nó tại hỗn loạn trong trở nên càng thêm điên khùng. Nhưng này thành phiến trường giác ác ma tụ tập cùng một chỗ, lại không có ma thú dám đến quấy rầy chúng nó, cho dù có cũng rất nhanh bị chúng nó cùng xông lên vây chặt xé thành mảnh nhỏ. Nhìn đến tình huống hiện tại, Ái Lị Ti cùng Khắc Lạc Y bọn họ tâm lý không nhịn được đánh cái đột, dưới đất là tiến đến báo thù trường giác ác ma, không trung là lung tung công kích điên cuồng ma thú, tình thế lập tức trở nên nghiêm trọng lên. Lần trước bọn họ đến lúc đối mặt cũng chỉ có vài chục chỉ trường giác ác ma, hơn nữa khi đó bọn họ có 7 cá nhân cùng 4 chỉ cường hãn ma thú thủ hộ, trong đó 3 người An Cách Lỗ, Khắc Lạc Y cùng Hưu Linh Đốn đều là cao giai chức vị. Mà giờ khắc này bọn họ chỉ có 3 người, hơn nữa An Cách Lỗ bị trọng thương, Ái Lị Ti cùng Khắc Lạc Y cũng bị bất đồng trình độ vết thương nhẹ, mà ma thú thủ hộ một chỉ không có, mới có một chỉ ác ma áo giáp, nhưng ma thú này không có cái gì hữu hiệu năng lực công kích, vẻn vẹn chỉ có thể bảo hộ trong đó một người mà thôi. Núi lửa vụn cha sơ, nham thạch nóng chảy đoàn vẫn đang không ngừng lạc rơi ở ác ma áo giáp trên, rơi ở Khắc Lạc Y thổ hệ thuẫn vách tường trên, rơi ở Ái Lị Ti trên người, ba người bọn họ lưng tựa lưng vây tại một chỗ, cuồn cuộn khói đặc đem này một mảnh thiên. Ngày, đều trở tối, trường giác ác ma càng tụ càng nhiều, cách bọn họ cũng càng ngày càng gần, đột nhiên phía trước nhất một chỉ lân màu hồng trường giác ác ma trên người chợt bộc phát ra cường đại ngọn lửa, cao cao nhảy lên, thô to cánh tay trên đốt lên lửa cháy, chộp tới bọn họ. Trường giác ác ma trên người ngọn lửa vượt tràn đầy, liền đại biểu thành chúng nó lực lượng càng cường đại. đầu lĩnh như vậy khẽ động, tất cả trường giác ác ma đều động, chúng nó ào ào nhảy lên, trong phút chốc bốn phương tám hướng hơn 10 chỉ trường giác ác ma nhảy tại bất đồng độ cao, đánh về phía lại là đồng dạng mục tiêu. Khắc Lạc Y kéo theo Ái Lị Ti cùng An Cách Lỗ hô to. Nhảy, ba người đồng thời nhảy lên, theo đập xuống tới trường giác ác ma trong nhảy ra. Khắc Lạc Y lập tức khống chế khởi, dậy, phong nguyên tố lại lần nữa nâng lên hai người, muốn bay về phía không trung. Nào biết không đợi bọn họ bay lên, một chỉ bỏng người bàn tay đã bắt được Khắc Lạc Y mắt cá chân, đem hắn dùng sức quăng xuống đất, Ái Lị Ti bọn họ cũng lại lần nữa rơi xuống. Ngay sau đó, tất cả trường giác ác ma ào ào xuống lại, đối với bọn họ tiến hành điên cuồng trả thù. An Cách Lỗ quát, không có biện pháp, chỉ có cùng chúng nó liều mạng. Hai tay của hắn cầm đoàn thương, tại trường giác ác ma đội trong huy động kia thuần thục thương kỹ không ngừng mở ra trường giác ác ma kia như châu da thuộc da cứng rắn kiện làn da. Trọng lực bạo đạn, Khắc Lạc Y khó chịu không lên tiếng chiến đấu. Hắn đoàn trượng đi phía trước vung lên, đầu trượng một khối màu tím địa cầu hình bảo thạch trên xuất hiện một cái ma pháp trận đồ hình, trận hình lộ ra tại không khí trong, một cái chậu rửa mặt đại thổ nguyên tố cầu đập bể hướng về phía tiền phương vài chỉ trường giác ác ma, lập tức bùng nổ giả. Người, chúng nó ra chóc thịt bong. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mà trọng lực bạo đạn trọng lực hiệu quả cũng làm cho trường giác ác ma thể trọng tăng thêm vài lần, khiến cho chúng nó hành động rất là chậm chạp. Đồng thời mà đến, ngoại trừ bản hệ thổ hệ ma pháp ngoài ra thủy hệ, băng hệ ma pháp cũng không đoạn tại ma thú gian xuất hiện. Ái Lị Ti dựa vào trước đây khổ luyện qua chiến đấu cơ bản, thêm chi hắn lần trước có qua cùng đại lượng trường giác ác ma chiến đấu kinh nghiệm, cố gắng tránh né lấy trường giác ác ma công kích cũng đối kỳ thật thi rất nhanh phản kích. Đương nhiên hắn cũng triệu hoán ra Gia Khắc, hiện tại Gia Khắc thương đã tốt lắm, nhưng mà Gia Khắc sợ lửa, không thể phát huy ra toàn bộ lực lượng. Ùng oàng, một chỉ trường giác ác ma tự bạo, làn khí tản ra, đem An Cách Lỗ bọn họ toàn bộ ném đi. An Cách Lỗ thân thể một lật đứng lên, có thể đối diện lại ăn một cái trường giác ác ma đánh mạnh, lại quăng xuống đất. Hắn lại lần nữa bò lên khô thương rời ra trước mắt trường giác ác ma, nhưng lập tức sau lưng lại trúng tràn đầy ngọn lửa một trào. Hắn cố hết sức chiến đấu, hô, không được tiếp tục như vậy không phải biện pháp, chúng ta không phá vòng vây, chỉ có chết ở chỗ này. Khắc Lạc Y vẫn là khó chịu không lên tiếng không nói chuyện, không phải hắn không muốn nói chuyện, mà là hắn không thể dọn ra thời gian nói đến lời nói. Làm một cái áo vàng cao cấp ma pháp sư tại như vậy cấp bách chiến đấu trong, cần thiết chuyên tâm lánh niệm trong lòng ma ngữ, mới có thể bảo chứng bản thân ma pháp không gián đoạn phát ra. Nhưng cho dù như vậy dày đặc ma pháp phóng thích vẫn bị trường giác ác ma hữu cơ có thể thừa. Ái cha, một chỉ phi nhảy dựng lên trường giác ác ma đem Khắc Lạc Y đụng ngã xuống đất cắt đứt nàng làm phép, sau đó 17-18 chỉ trường giác ác ma liền đánh về phía nàng. Hắn nhanh chóng thi phóng ma pháp thổ đâm thuẫn bảo vệ bản thân, sau đó ma lực chấn động, sắp bị đính tại thổ đâm thuẫn trên trường giác ác ma toàn bộ chấn khai, nhưng lập tức lại có càng nhiều trường giác ác ma chìa ra bàn tay to chộp tới nàng thân thể. An Cách Lỗ, Khắc Lạc Y kinh hô, hắn đã bị trường giác ác ma chảo. Bát, đến xít sao, thân thể cao thấp không ngừng chịu khổ cắn xé. Tay nàng trong pháp trượng đã bị đánh rớt, thân thể bị điên cuồng trào. Bát, dắt kia dùng sợi kim loại bền chất lượng tốt ma pháp bảo cũng bị xả. Kéo, thành mảnh nhỏ, vài chỉ trường giác ác ma thậm chí mở ra miệng rộng bắt đầu cắn nàng thân thể. An Cách Lỗ nghe thấy Khắc Lạc Y la lên muốn đi cứu hắn, chính là bản thân cũng bị trường giác ác ma bao quanh vây quanh, bên cạnh tình huống cũng không so Khắc Lạc Y tốt bao nhiêu. Ta tới cứu ngươi, Ái Lị Ti là bị thương nhẹ nhất, trường giác ác ma cũng không dám chạm nàng thân thể, bởi vì mỗi một lần chảo. Bát, đi xuống, trường giác ác ma tay đều sẽ bị Ái Lị Ti trên người Hắc Long nghịch lân lột bỏ một đoạn. Hắn phi thân ra suy nghĩ phải cứu Khắc Lạc Y, lại bị Khắc Lạc Y trước giống nhau vận mệnh, hắn trên người vẫn có hay không được bảo hộ đến địa phương. Trường giác ác ma tại hắn xoay người thời điểm bắt được nàng đầu tượng té dưa hấu một dạng vứt xuống đất, cái ót tâm trực tiếp cúi tại so thép hợp kim còn muốn cứng rắn huyền vũ nham trên, lúc ấy liền chấn động đến hắn đầu óc tối sầm, cái mũi trong máu tươi phun ra, liền bi thống đều kêu không được. Cuối cùng vẫn là Gia Khắc cứu Khắc Lạc Y, cứu Ái Lị Ti. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ba người bọn họ lại lần nữa lưng tựa lưng đứng chung một chỗ, tình thế đã trở nên vạn phần nguy cơ. Này không đến 10 phút đồng hồ chiến đấu trong, bọn họ đã hiểu được muốn đột xuất vòng vây là không thể nào, hung tàn trường giác ác ma, chúng nó trong trường hợp tìm được rồi trả thù cơ hội cũng sẽ không cấp địch người sống ly khai cơ hội. Chú thích, một nổ tung cách thức núi lửa phun ra vài loại hình thức một trong, có uy lực lớn, lực phá hoại mạnh đặc điểm. Ô cách chương.